thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thanh danh Lý Gia hoàn toàn bị Lý Ngọc Nhiên phá hủy. Ngoài ra, Tống Sư Trúc cũng có chút xin lỗi mơ hồ với Phong Hằng. Lý Ngọc Nhiên dù sao cũng là biểu đệ nhà nương đẻ nàng. Phong Hằng trầm mặc một lúc lâu, vẫn không nói ra nội tình với thê tử đang giàu dĩ không vui. Trước khi Lý Ngọc Nhiên xảy ra chuyện, Lý Ngọc Ẩn đã nói với hắn một chuyện. Lúc ấy sau khi Phong Hằng nghe xong, trong lòng kinh sợ không thôi. Lý Ngọc Nhiên lại muốn lấy thanh danh của Tống Sư Trúc ra uy hiếp. Lúc ấy trong lòng Phong Hằng xẹt qua là ý niệm âm độc mà hắn chưa bao giờ có. Lý Ngọc Ẩn cũng đã nghĩ xong đối sách. Chuyện này không thể nói cho phụ thân ta. Vô luận hắn làm bao nhiêu chuyện sai, phụ thân ta cùng hắn chung quy còn có tình phụ tử. Nhưng ta cũng không thể chịu uy hát y ế p của hắn mãi được. Hắn cảm thấy nếu không trừ căn nguyên mong muốn của thứ đệ, những chuyện này về sau nhất định kéo dài không dứt. Tiếp theo hắn liền sai người đi báo cáo với Lý Ngọc Nhiên. Dù sao cũng là huynh đệ, tuy rằng tình cảm đạm mạc, nhưng hai người ở chung dưới một mái hiên, Lý Ngọc Ẩn cũng có thể hiểu được một ít động tĩnh của hắn. Trong chuyện này, Lý Ngọc Ẩn đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, người hắn muốn bảo vệ là ai? Phong Hằng không phải người mù. Lý Ngọc Nhiên bị giam cầm, lời nói từ trong miệng hắn ra thì không thể tin được. Nhất là khi Lý Gia đã đem hắn trục xuất khỏi tộc. Hắn nói cái gì, mọi người cũng chỉ coi lời của hắn là để chút giận. Bị tình địch so sánh, Phong Hằng có chút không cam lòng. Nhưng Lý Ngọc Ẩn quả thật đã bỏ ra vốn lớn. Phong Hằng nhìn thê tử còn đang lo lắng cho nhà cứu cứu, rốt cuộc không nói ra lời. Không phải không tin Tống Sư Trúc, mà là tính tình nàng quá đơn thuần. Lại cùng nhạc mẫu xưa nay không có gì không nói. Một chuyện chỉ có một người biết là bí mật. Hai người biết, nguy hiểm liền tăng thêm một phần. Lại có ba người biết, nguy hiểm liền tăng gấp bội. Lý Ngọc Nhiên mặc dù bị Lý Thị trục xuất, nhưng nếu để cho Lý Ngọc Nhiên biết hành động của Lý Ngọc Ẩn thì hắn cũng không cần lăn lộn ở Lý Gia nữa. Cứu mẫu làm sao vậy? Tống Sư Trúc đứng ở cửa, nhẹ giọng hỏi mama bên cạnh. Cứu cứu bị bệnh mấy ngày cũng thấy không khỏe. Mỗi ngày nàng đều phải đến nhà cứu cứu một lần. Hôm nay vừa tới, chỉ nghe thấy cứu mẫu đứng ở bên cửa sổ chính đường than thở. Mama cũng thở dài theo. Mấy ngày nay phu nhân vẫn luôn như vậy. Chắc là lo lắng cho lão gia. Tống Sư Trúc còn chưa nói gì, chợt nghe thấy cứu mẫu quay đầu lên tiếng. Ai nói ta lo lắng cho hắn? Lý cứu mẫu trừng mắt nhìn mama Tâm Phúc đang há mồm nói dối, lại nhìn ngoại xanh trước mắt hoàn toàn không biết gì cả. Sửa lại, ta đang nghĩ tới đại biểu ca của ngươi, phu quân kia của nàng. Từ lúc còn trẻ đã là tính tình không tim không phổi. Lúc này cuối cùng ngựa mất móng trước, Lý cựu mẫu một chút cũng không đau lòng. Nàng đau lòng là nhi tử của mình. Đại biểu ca bị sao vậy? Tống Sư Trúc hiếu kỳ hỏi. Lý cựu mẫu lại không muốn tiếp tục đề tài này. Đại nhi tử làm cái gì? Trong lòng nàng biết rõ. Bởi vì nàng nên quan hệ giữa Lý Ngọc Ẩn và thứ đệ trong nhà cực kỳ không hòa thuận. Lý cựu mẫu lúc còn trẻ rất thích nhìn thấy loại cục diện này. Nhưng lớn tuổi, ngược lại cảm thấy có mấy phần không ổn. Nàng thở dài một tiếng. Lý Ngọc Ẩn đối với huynh đệ tỉ muội cũng quá bạc tình. Lý cựu cứ khúc không rảnh để ý đến chuyện bệnh tình của mình. Nhưng Lý cựu mẫu lại biết, lão tộc trưởng của Lý Thị lúc này đến cửa, tất cả đều là nhờ Lý Ngọc Ẩn nhờ vả riêng. Lúc này Tống Sư Trúc đột nhiên nhìn thấy một phụ nhân quen mắt xuất hiện trong viện. Vừa nhìn thấy nàng liền cẩn thận hành lễ. Ánh mắt Lý cựu mẫu nhìn theo, hiểu rõ nói, đó là di nương của Nhiên Nhi. hiện giờ đang ở trong viện của ta. Cửu mẫu đúng là người lương thiện. Tống sư Trúc nói, cửu mẫu sắp già, lòng dạ lại rộng lớn. Thật khiến người ta không thể tưởng tượng được. Nếu ta là người lương thiện, ta nên chuyển nàng đến viện của cứu cứu ngươi. Lý cửu mẫu khoát khoát tay, tỏ vẻ mình không thích nghe những lời nói dối này. Nhưng nhìn ngoại xanh ngây thơ như vậy, nàng nghĩ nghĩ, vẫn nói một lần bí mật trong đó với nàng. Nàng làm như vậy, cũng không phải là vì thiện lương, càng không phải là vì thay nhi tử bổ cứu. Cho dù Lý cứu cứu có tâm địa lạnh lùng cứng rắn đến đâu. Sau khi trải qua chuyện bị ép thoát ly quan hệ phụ tử, trong lòng khó tránh khỏi sẽ áy náy đối với nhi tử. Lý cữu mẫu xưa nay rất nhạy cảm với những chuyện này. Lúc này quyết định phải tiên hạ thủ vi cường. Gia nghiệp chỉ có một chút như vậy, cũng không thể mặc cho Lý cữu cữu lên men áy náy trong lòng tặng cho tiện nhân bên cạnh. Nói xong, nàng lại thở dài nói, lời cữu mẫu nói, ngươi phải nhớ kỹ, nương ngươi đời này sống vừa lòng đẹp ý, nhưng bên ngoài ai có thể so sánh với Tống gia các ngươi. Trên đời này chỉ cần là nam tử, sẽ có tâm tư tham hoa háo sắc, ngươi khi làm cô nương có nương ngươi che chở, bây giờ tự mình làm đương gia, mọi việc phải suy nghĩ nhiều một chút. Tống sư Trúc ngoan ngoãn gật đầu, với thân phận của cữu mẫu mà nói, những lời này của cữu mẫu đã được coi là thành thật với nhau. Sau khi Lý cữu mẫu nói xong, nhìn sắc mặt muốn nói lại thôi của mama bên cạnh, lại chỉ vào nàng nói với Tống sư Trúc, đợi lát nữa ngươi đi, lão già này khẳng định lại lải nhải với ta, cữu mẫu thương ta nên mới nói ra những lời này, trong lòng ta cũng biết. Tống sư Trúc nhoẻn miệng cười, cũng hiểu được mama đang lo lắng cái gì. Có nghe không? Trúc Nhi rất hiểu chuyện. Tống sư Trúc cũng không nhịn được ý cười đầy mặt. Cửu mẫu luôn luôn chọc cười nàng, hôm nay lại đặc biệt trêu chọc. Lý Ngọc Ẩn vừa đến viện của nương, liền nghe thấy tiếng cười nói bên trong. Vừa vặn Lý phu nhân cũng trông thấy nhi tử, liền chỉ vào hắn nói, biểu ca của ngươi mấy ngày nay vẫn luôn ở thư phòng. Ta còn tưởng rằng hắn phải ở trong thư phòng đến hải khô thạch nát chứ. Tống sư Trúc cười, đại biểu ca có việc gì đó. Lý cữu mẫu, cũng chỉ có ngươi nói giúp hắn. Nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, biểu ca ngươi tuổi tác đã lớn như vậy. Gần đây ta đang giúp hắn tìm kiếm hôn sự. Trên tay Trúc Nhi có nhân tuyển thích hợp hay không? Lý Ngọc Ẩn, Tống sư Trúc, cứu cứu còn đang nằm trên giường bệnh, cứu mẫu lại muốn tìm đối tượng cho đại biểu ca, nghĩ đến mấy ngày nay bệnh nặng mất cân bằng, vẫn luôn sầu lo mình già rồi không người hiếu kính cứu cứu. Tống sư Trúc cảm thấy hắn khẳng định lại sắp tức giận đến phát điên. Nàng cười nói, ta quen biết cô nương ở phủ thành, còn không nhiều bằng đĩa bánh hoa quế trên bàn này. Trong lòng Lý Ngọc Ẩn biết nương của hắn chính là muốn mượn dịp biểu muội đến bước hôn hắn. Hắn nhìn thoáng qua Tống sư Trúc đang cười cười, bất đắc dĩ nói, làm phiền biểu muội ở chỗ này cùng nương ta, ta đi qua thăm phụ thân ta trước. Lý cữu mẫu chỉ vào bóng lưng hắn nói, ngươi xem, vừa nhắc tới những thứ này, hắn liền chạy, nuôi nhi tử có ích lợi gì? Ngoại trừ gây chuyện thì không có tác dụng gì khác. Thật sự là quá vô dụng. Nàng còn chỉ nói một câu như vậy, hắn liền không chịu nổi, nhìn đại biểu ca có vài phần ý tứ chạy trối chết. Tống sư Trúc như có điều suy nghĩ, luôn cảm thấy cữu mẫu thoạt nhìn cũng không thuần lương như nàng tưởng tượng. Lý cữu mẫu tiếp tục thở dài, biểu ca ngươi cũng lớn như vậy, ta còn muốn ôm tôn tử đây. Chính là tên khốn này, mấy năm qua vẫn không đáp ứng xem mắt cô nương nào. Đã làm ta tức C, H, E, T rồi. Nói xong, còn cẩn thận dặn dò nàng. Trúc Nhi nếu trên tay có cô nương thích hợp, nhớ nói với cựu mẫu một tiếng. Cựu mẫu nhớ phần ân tình của ngươi. Tống sư Trúc nhìn cựu mẫu giảo hoạt giống hồ ly, bật cười một chút. gật đầu trong ánh mắt chờ mong của Lý Cửu Mẫu. Sau khi ra khỏi cửa Lý gia, nhớ tới lần Cửu Mẫu nhờ vả này, nàng vẫn không nhịn được cười. Cửu Mẫu chỉ là không muốn nàng ảnh hưởng đến đại sự nhân sinh của đại biểu ca. Loại tâm tình này nàng cũng có thể hiểu được. Nếu nàng không biết tâm tư của đại biểu ca lúc trước, nàng cũng rất nguyện ý giúp Lý Ngọc Ẩn làm mai. Nhưng bây giờ như vậy cũng quá lúng túng. Nghĩ đến bệnh tình của Cứu Cứu cũng sắp khỏi, Tống Sư Trúc quyết định mấy ngày này ít đến nhà Cứu Cứu. Lại nói tiếp, tâm bệnh của Cứu Cứu chỉ có một, vụ án của Lý Ngọc Nhiên vẫn còn đang trong quá trình điều tra. Lý gia bỏ tiền ra mời một trạng sư giúp hắn, nhưng người nhà của Tú Tài xảy ra chuyện cũng thập phần cường thế. Nếu không phải Lý Thị Nhất tộc quyết định đem Lý Ngọc Nhiên trục xuất gia tộc, nghe nói người nhà kia còn dự định tới cửa đòi một lời giải thích. Rất nhiều học sinh bị hắn liên lụy đều xoa tay, Hồ Bằng hô hữu đều tính lên tiếng ủng hộ Tú Tài đã CHET kia. Tống Sư Trúc và Lý Ngọc Nhiên không chỉ không có giao tình, còn có thù bị tính kế, cũng không hư tình giả ý để người ta vào lao thăm hắn. Nhưng nhớ tới những chuyện này, nàng luôn cảm thấy Lý Ngọc Nhiên đã có thể vắt óc tìm mưu tính kế người khác. Vì sao không thể quang minh chính đại đến nhà Lý Đại Nho nhận sai? Chỉ cần hắn có thể kiên trì chịu đòn nhận tội 1-2 năm, bất kể là thật lòng hay là giả dối, thanh danh Lý gia vang xa, cũng nên làm ra một tư thái rộng lượng. Tống Sư Trúc lại không biết sau khi nàng đi, Lý Cửu Mẫu vẫn luôn thở dài. Nàng nói với Mama, người nói Trúc Nhi năm đó sao lại cố chấp như vậy? Nếu nàng nguyện ý, hôm nay sẽ không phải là cục diện như thế này. Cách chương